Chương 38, nhận thuật dễ kỳ gì một. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mị Sổ Tịt liền thật sớm đứng lên, lúc này Thái Dương còn chưa ra, trên bầu trời vẫn là đen thủi lùi một mảnh. Mị Sổ Tịt phát hiện Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà nệ gì vẫn chưa rời giường, sau đó hắn liền nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó liền đi tới sân. Hôm nay khó có được dậy sớm như thế, bắt đầu tu luyện một hồi A bằng không tốt như vậy thời gian liền lãng phí đâu. Mị Sổ Tịt vươn người một cái, nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tịt liền đem hai tay giơ qua đỉnh đầu, làm dự bị động tác. Khoảng chừng ngũ sáu phút, Mị Sổ Tịt liền đem dự bị động tác toàn bộ làm xong, sau đó bắt đầu rồi hắn tu hành. Bát quái. 128 trưởng Mị Sổ Tịt nhỏ giọng nói. Bởi vì hiện tại sắc trời rất sớm, Mị Sổ Tịt không muốn đánh thức Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà Mị Sổ Tịt, cho nên đem thanh âm đẻ lên thấp nhất, động tác cũng còn được vô cùng nhu hòa, không muốn đem thanh âm lộng rất lớn. Trong viện chỉ có một chiếc tiểu ngọn đèn, xuyên thấu qua cái kia xám xuống đèn, có thể chứng kiến Mị Sổ Tịt thân ảnh nhỏ gầy, tại chỗ bên trong lần lượt đẩy về phía trước tay. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đẩy về phía trước tay, thế nhưng nơi tay đẩy ra ngoài sau khi cái kia phút chốc, bàn tay bên ngoài tạo thành một tầng yếu ớt trong suốt tay trường ấn, chậm rãi về phía trước bình di. Xem ra cái này, bát quái. 128 trưởng đã bị ta luyện được lô hỏa thuần thanh đâu, kế tiếp luyện tập lại một cái giả sẻn gẳng A xem cùng với chính mình bàn tay, Mị Sổ Tịt nhẹ giọng nói. Sau đó Mị Sổ Tịt liền đem một tay bình đánh trước mặt mình, Mị Sổ Tịt thân thể trả cờ dạ từ từ chạy về phía bàn tay, ở giữa sau đó Mị Sổ Tịt trong bàn tay tạo thành một cái màu xanh nhạt, đồng thời đang xoay tròn giả sẻn gẳng. Giả sẻn gẳng chỉ thích hợp dùng ở cận chiến bên trong, nếu là đánh viễn chiến. Ta hiện tại chỉ có thể dùng mẹ dạ trái cây năng lực, ta nhớ được dạ sen hủ dị kèn hình như là có thể ném ra ngoài, hơn nữa cái kia uy lực cũng là rất lớn đâu, xem ra cần phải cho mình tăng một ít chọn thời gian chiến tranh sau khi dùng nhận thuật bằng không ở trong thực chiến gặp phải những cái này viễn trình tác chiến mỹ dạ, có thể gặp phiền toái. Mị Sổ Tịt xem trong tay chậm rãi biến mất dạ sen gẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nói xong. Mị Sổ Tịt vẫn là suy nghĩ nghĩ nên hay không đi trong giới chỉ tu luyện một hồi, đến lúc đó còn có thể thu được một cái mới nhân thuật. Cuối cùng, Mị Sổ Tịt vẫn là quyết định xuống tới, vào trong giới chỉ tu luyện. Ở trong sân ánh đèn yếu ớt chiếu xuống, Mị Sổ Tịt ngồi trên đất, tay đặt ở trên trán, sau đó liền tiến vào giới chỉ. Tu luyện hình thức tiến vào trong giới chỉ phía sau, Mị Sổ Tịt nói rằng, lần này tu luyện mục tiêu là, chống đẩy hít đất 1.000 cái. Ngồi xổm xuống 500 cái á đủ, lúc này làm sao tất cả đều là huấn luyện thể năng á còn lại còn nhiều như vậy, ta lúc nào có thể làm xong á hố cha á chứng kiến có làm nhiều như vậy chống đầy hít đất cùng ngồi xổm xuống các loại. Mị Sổ Tịt nhổ nước bọt nói, đây cũng là một cái người bình thường, vô luận như thế nào trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng làm xong những thứ này, thế nhưng Mị Sổ Tịt cùng người khác không giống với, nó có thể chất đặc biệt. Trong thời gian ngắn làm xong những thứ này, mục tiêu vậy cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, mục tiêu không làm được thưởng cho nhân số liền không tốt, cho nên Mị Sổ Tịt không có tiếp tục làm chuyện vô dụng này tình, mà là đi tới đang trung ương, bắt đầu làm những cái này mục tiêu. 1-2-3 hoàn toàn chính xác, Mị Sổ Tịt thể năng cũng không tệ lắm, dùng không đến thời gian một tiếng Mị Sổ Tịt liền đem tất cả mục tiêu toàn bộ hoàn thành. Á đủ! Thật không biết Ly cùng Gai bọn họ là luyện thế nào tập, huống chi ta đây là số lượng nhỏ, bọn họ đó cũng đều là hơn vạn, hiện tại cảm giác thật rất bội phục bọn họ đâu. Mị Sổ Tịt sau khi làm xong vỗ tay một cái nói rằng, chúc mừng ngươi hoàn thành mục tiêu, thưởng cho vì nhẫn thuật giải kỳ gì.